Xếp Al Capone tập thứ 116. Chiếc xe Cadillac đen quẹo vào Lexington thì bọn cô hồn nhận được lệnh đi thanh toán vợ con Ness đã nhìn thấy Frank đứng chờ không biết từ lúc nào. Mặt thằng đáo thủ phủ, như thường lệ, lâm ly và dữ tợn. Xe chưa ngừng là thằng trưởng toán đã phóng súng chạy tới đứng bên Frank báo cáo sự thất bại. Frank, tao rất tiếc. Mặt thằng Frank bỗng trở nên hung ác dị thường. Tiếc cái gì? Ê, tụi này không thể vào được vì thằng Malone đã chờ sẵn ở đó. Tin tức chú mày cho không có xài được. Frank nhăn mặt lại liền, quay nhìn lão già. Ai chờ? Ê, thằng chó đẻ Malone chứ ai? Thằng Ness á, cho nó ngồi đó để chờ bọn này. Frank hét lên. Ai chờ? Malone, Gary Malone. Tự nhiên mặt thằng Frank bỗng trở nên dịu dàng. Và chính sự dịu dàng này làm cho lão già khiếp sợ. Nó nhẹ nhàng hỏi. Ông có nhìn thấy thằng Malone không? À, có. Frank lại nhăn mặt. Ông có nhìn thấy thằng Malone? Phải, không nhìn thấy gần nhưng từ đằng xa. Một nụ cười khô héo nở trên môi thằng đệ nhất đào thủ phủ. Vậy bây giờ tôi mới biết ma là chuyện có thật. Hả? Sao? Tôi nói ma là chuyện có thật. Chính vì thằng Malone đã bị ăn bom của tôi nằm chết trong nhà thờ của thánh chu xe rồi. Lão già rú lên một tiếng than thở. Ê trời ơi, thằng Malone có thể ghê gớm đến thế sao? Và nói đến đó thì lão cũng nhận ra sự lầm lẫn của mình, bắt đầu từ quán cà phê, lời hỏi hớ hên về con đường Raphael của thằng đàn em, cú điện thoại của con chủ quán, con mẹ làm giường coi sao thấy sang trọng quá, và quan trọng nhất, mình chưa hề nhìn thấy mặt thằng Malone. Thôi, thôi rồi rồi, mình đã bị chúng nó lừa rồi. Lão nhận ra ngay là chính cái bệnh sợ bóng sợ gió của thằng thầy đội đã làm cho mình bị lầm. Lão già đứng thừa người trước mặt Frank, mặt đực ra không biết phải nói gì để tiếp, để cắt nghĩa tiếp. Frank hình như cũng nhận ra điều này của lão và trưởng toán, tiên sư, già đâu mà giao cho một việc như vậy, không làm xong thì phải trả cho một cái phát đạn cho nó chết cha nó đi cho rồi, để nó sống làm gì, chó chật đất. Nó nhìn lão già ra lệnh. Ra phía sau khách sạn, tôi có chuyện muốn nói. Ê Frank, chú mày, để cho tao cắt nghĩa một chút. Frank không thèm nói thêm một câu, quay đầu cất bước. Lão già không biết thằng Frank đang tính toán gì trong đầu, nhưng thấy nó xoay người bước đi thì lão cũng bước đi theo. Frank đi vòng vòng qua mấy cái hành lang nhỏ của khách sạn rồi tiến vào phòng giặt đồ. Thằng cô hồn già cũng bước theo, nhưng đột nhiên Frank quay phắt người lại. Không biết nó rút ra lúc nào mà cây con 45 đã nằm sẵn trong tay nó. Trước cặp mắt ngạc nhiên của lão già, nó kê hỏng cây súng vào giữa tim lão bóp cò quanh một phát. Lão già bật tung ra sau, rớt vào một cái thùng đồ giặt có bánh xè. Tiếng súng nổ bất ngờ làm bọn thợ giặt đồ 4-5 người hốt hoảng chạy lại nhìn. Họ chỉ kịp nhìn thấy một thân người rớt vào thùng giặt đồ và ông phụ tá Frank cầm cây súng còn bốc khói trong tay. Rất lạnh lùng, ông phụ tá xoay người, co giò đạp cái thùng giặt đồ có xác người cho nó chạy đến giữa phòng. Vẫn còn cầm cây con 45 trên tay, Frank nói nhẹ. Nhờ quý vị thanh toán giùm cái xác của thằng chó đẻ này. Ai có thắc mắc gì, cứ lên gặp Capone. Chẳng cần câu trả lời, nó quay xuống một vòng trước khi vạch áo vét ra đúc thật gọn vào nách. Frank lạnh lùng bước ra ngoài trước cặp mắt chết sững và kinh ngạc của mọi người. Frank ngửa cửa bước vào văn phòng của Capone. Nó nhìn thấy sếp ngồi nơi bàn giấy chính, tư lự nhìn ra cánh cửa sổ trước mặt. Hình như Capone chưa lấy lại hồn sau cú hành quân bất ngờ của thằng Ness hồi sáng. Frank sổ một câu hello, nhưng Capone chẳng thèm quay lại để xã giao với thằng đàn em làm chi. Thằng đao thủ phủ thân tính lững thững tiến vào. Quái lạ, cái văn phòng của sếp chiều hôm nay có cái gì khác lạ và trống trải lắm mà nó nghĩ mãi không ra. Frank tiến tới gần sếp và nhận ra liền sự khác lạ. Có cái gì đâu, cái văn phòng này thiếu bóng dáng quen thuộc của ông phụ tá Guzik. Capone mà thiếu Guzik thì cũng như con cá thiếu nước. Frank nghĩ vậy, nó nhìn sếp hỏi. Ê sếp, uống rượu. Capone gật đầu, mắt vẫn tư lự nhìn ra ngoài. Frank đưa cho sếp một ly rượu rồi ngồi xuống bên cạnh đưa tay xoa cằm. Báo cáo, mặt mày không lấy gì làm hớn hở lắm. tụi nó làm hụt vợ con thằng Ness rồi, tôi chịu trách nhiệm vụ này. Frank nín thở chờ đợi lời chê trách hay ít nhất là một cú đập bàn của sếp, nhưng lạ lùng thay, Carbon không nói gì. Carbon không phản ứng, không phải gì. Người làm hư chuyện là thằng đàn em thân tính Frenity. Đối với sếp thân tính tới đâu mà làm hư chuyện thì cũng bị phạt như thường. Sếp không mở miệng là bởi có một chuyện khác đang làm cho sếp suy nghĩ. Trước hết, đối với dân mafia, chuyện trừng trị vợ con kẻ thù là chuyện tối kỵ trong giới giang hồ. Kẻ nào vi phạm các luật bất thành văn đã có từ mấy trăm năm nay sẽ bị thiên hạ tẩy chay. Nhưng cái luật này không áp dụng cho kẻ thù cảnh sát. Cảnh sát không được coi là người. Sáng nay trong giây phút nóng giận, Carbon đã ra lệnh làm thịt vợ con Ness, nhưng nghĩ lại thì thấy mình đi hơi quá. Carbon chẳng phải tốt lành gì, nhưng trong giai đoạn nguy hiểm này, vì chưa có thể lường được phản ứng của bọn cảnh sát nên Carbon chưa có dám thử. Khôn ngoan như Carbon thì không bao giờ muốn là người đầu tiên đứng ra thí nghiệm. Carbon cầm ly rượu lên, làm một hốp. Frank nói tiếp. Dĩ nhiên, tụi nó còn sống bây giờ không có nghĩa là sẽ còn sống tới chiều nay hay tối nay. Tôi sẽ làm được việc sếp nói. Carbon lắc đầu, mở miệng nói câu đầu tiên mà mắt vẫn không thèm nhìn thằng đàn em. Để cho nó bình yên, mình còn nhiều chuyện lo hơn. Frank gật đầu với cái lệnh mới. Nó chẳng bao giờ thắc mắc những cái lệnh của Carbon đưa ra. Frank lại mở miệng, lần này giọng có nhiều hứng khởi. Trình với sếp, có một chuyện khác nghe lọt lỗ tai hơn. Thằng Malone chết rồi. Nói xong, Frank ngừng một chút như chờ đợi phản ứng báo hiệu sự ngạc nhiên của Carbon. Chính sếp nó là người đã nói là nó không giết nổi Malone mà. Bây giờ Malone đã nằm im trong nhà xác, sếp phải ngạc nhiên và chịu tại mình lắm. Nhưng chính Frank mới là người ngạc nhiên khi thấy Carbon vẫn ngồi yên tư lự nhìn ra ngoài. Ủa, sếp mình không mừng vì cái thằng thầy đổi mất giải nhất Chicago bị giết chết sao kìa. Bao nhiêu năm qua, thằng khốn này là một nhân vật đáng sợ nhất của gia đình Carbon mà. Carbon cất giọng, vẫn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay hứng thú trước một cái tin quan trọng. Nó chết cách nào? À, thằng này là một thằng khó giết nhất trong lịch sử mafia. Đàn em á, dàn hai cú secondary ở trong nhà thờ mà nó vẫn thoát được. Nhưng, nó đâu còn á, ngờ cú secondary thứ ba nằm ngay dưới ghế xe nó. Nó leo lên là bom nổ bay sát nó ra ngoài. Carbon chợt nhăn mặt. Frank, mày lớn rồi, tập ăn nói cho kỹ. Mày mới nói là bom nổ bay sát nó ra ngoài xe. Chính mắt mày thấy. Frank tròn mắt ngạc nhiên. Sếp mình, hôm nay sao hỏi lạ quá. Thằng Frank này không nhìn thấy thì có ai nhìn thấy? Chính á, mắt tôi nhìn thấy. Nó nằm một đống trên mặt đường. Xác bay ra, nhưng thân thể nó còn nguyên vẹn một miếng không. Câu hỏi này của Carbon cùng những phản ứng của sếp nãy giờ chợt làm thằng Frank giật mình. Đúng mẹ, hôm nay sao sếp hỏi nhiều câu kỳ quá. Nhưng nghĩ lại, Frank cũng nhớ rằng thân thể thằng cảnh sát vẫn còn nguyên một miếng thật. À, nó vẫn còn một miếng. Carbon cười. Ha ha ha, còn nguyên một miếng là yếu rồi. Frank hơi nhăn mặt, Carbon lắc đầu tiếp. Tao không thể tin được. Tin chuyện gì sếp? Một thằng sừng sỏ như mày mà lại để nó thoát. Frank tái mặt lại. Ê, nó chết rồi mà. Đó là chuyện của mày nghĩ, nhưng tin tức riêng của tao từ nhà thương gọi về thì khác. Nó bảo thằng Malone còn sống, mình mẩy thâm tím nhưng còn sống nhằn. Frank ngã người ra sau, bung một tiếng chữ thề. Ê, đụng mẹ cái thằng cố đạo con nít khốn nạn. Carbon không nói gì. Sếp hiểu thằng đàn em mình. Frank tiếp. Tôi gài trái bom dưới ghế ngồi của nó. Chính mắt tôi thấy trái bom nổ thổi bay nó ra ngoài và nằm im một đống trên đất. Tôi phóng xe tới tính nổ bay cái sọ của nó thì thằng cố đạo từ trong nhà thờ chạy ra ngăn cản. Thằng cố đạo quả quyết với tôi là nó chết rồi mà. Carbon mỉm cười. Ha ha, quá ra mày tin cái thằng cố đạo đó à. Không tin sao được. Tôi thấy nó cúi đầu xuống nghe tim thằng Malone mà. Mặt nó rùm rùm nước mắt nói với tôi là thằng khốn chết rồi. Carbon đẩy cái ly tới trước mặt thằng Frank. Rót cho tao thêm chút rượu mày. Frank đứng lên đi rót rượu, mặt chảy xuống một đống, nhưng ánh mắt thì như tóe lửa ra. Nó trở lại bàn với ly rượu mới cho sếp. Tối nay tôi vào nhà thờ bắn chết mẹ cái thằng cố đạo, rồi trở lại nhà thương nổ chết mẹ cái thằng Malone luôn một thể. Carbon nhìn nó chậm rãi lắc đầu. Hey, đừng có nóng, chuyện đâu còn có đó. Từ từ rồi mẹ sẽ giết được thằng Malone. Riêng thằng cố đạo, để nó yên. Tao lặp lại, để cho nó yên. chớ có đụng đến nó, mày nghe có rõ? Frank gật đầu. Capon nói tiếp: mày muốn giết thằng Malone mà nó không chết thì tao e rằng đời mày sẽ lắm vất vả và khốn nạn kể từ đây. Frank gật đầu. Ê, sếp đã nghĩ đúng khi nói tôi chưa có thể giết thằng Malone được. Đừng có lo, chuyện quan trọng là nó phải chết, bởi vì nó còn sống ngày nào thì ngày đó tao với mày còn ngủ mà không nhắm mắt được. Frank đứng dậy đội mũ vào. Sếp nói đúng, và lần này tôi sẽ áp dụng cái kế độc của sếp. Tôi đi liền. Capone nhìn nó lắc đầu. Ê, khoan, tao muốn mày ở đây với tao, mình còn rất nhiều chuyện để làm. Frank chừng hững. Sếp, cơ hội bằng vàng, để cho tôi lên nhà thương đứt cái thằng Malone liền. Nó đang nằm ngất ngư trong nhà thương, mình không lợi dụng dịp này để giết nó thì chừng nào mới giết nó được? Capone cười nham hiểm. Tao có nghĩ tới chuyện này. Mày khỏi, mày nói vậy cũng phải. Và không phải là tao muốn xen vào việc của mày, nhưng tao không muốn mày là xách súng đi vào đó. Phải nhớ như thế này, luôn luôn, phải luôn luôn dành cho thằng Malone một sự kính nể đặc biệt. Tao ngờ rằng là có thể giờ này nó đang dàn sẵn một cái bẫy để chờ mày tới. Tuy nhiên, sống trong ngày này mà không liều mạng thì không được. Để trả lời câu hỏi của mày, tao thấy mày nên để cho tụi nhỏ đi. Trước hết, gửi hai thằng tới trước coi thử chúng nó có chuẩn bị gì không. Nếu không thì cho hai thằng, chỉ cần hai thằng thôi, ăn mặc giống như quân liên bang xông thẳng vào phòng bệnh của nó. Một sống hai chết, nhìn thấy nó là nổ liền, nổ xong là giọt. Mày thấy ý kiến của tao thế nào? Thấy mẹ gì nữa, sếp nói. Là hỏi cho vui vậy thôi chứ, Frank biết mình không thể cãi, nó gật đầu. Sếp nói đúng à. Rồi, mày chạy ra, gửi hai thằng lên nhà thương liền. Nhưng tao nói thiệt, tao cũng còn có cảm tưởng là hai thằng này vẫn chưa hạ nổi Malone đâu. Sau hai thằng này, mày phải đi, và đi với cái kế độc của tao thì thằng khốn nạn mới chết được. Đù mẹ, thật từ lúc giang hồ tới bây giờ, tao chưa hề gặp thằng nào khó chết như cái thằng chó đẻ này. Chương 65. Trở về nhà, ôm được vợ con trong tay thì bao nhiêu lo lắng nãy giờ trong lòng Ness tan biến hết. Dù Catherine vẫn còn sụt sùi khóc trên vai chàng, dù biết rằng vợ mình rất cần mình, nhưng Ness biết mình không có thời giờ để ở lâu. Chàng phải hành động và hành động nhanh cấp kỳ để đối phó với tình hình mới. Cho đến giờ phút đó, Ness vẫn chưa hề hay biết là cả Light cùng Tom Kevin đều đã trở thành hai cái xác không hồn. Chàng chỉ biết là thầy Đỗ Malone bị chúng nó bắn cho một trận thừa sống thiếu chết ở nhà thờ họ đảo Sicilia. Ness đã nói chuyện với Malone và biết thầy Đỗ vẫn bình yên, nhưng chắc phải cả tuần hay tháng nữa mới cầm súng lại trở lại được. Tuy mất Malone, nhưng lúc này như thiếu đi một cánh tay. Nhưng vốn là một kẻ lăn lộn trong nguy hiểm và sóng gió đã lâu, Ness không ái ngại chuyện này lắm. Trước hết chàng biết tụi Capone chưa muốn giết chàng. Chàng chỉ ái ngại cho mạng sống của nhân viên an ninh, nhân viên mình. Và từ khi gặp gỡ thầy Đỗ Malone, chàng chưa bao giờ lo sợ cho mạng sống của thầy Đỗ bằng lúc này. Ness biết, sau khi biết Malone còn sống, thằng Capone sẽ gửi người tới chơi nữa. Và đòn tới có thể là rất bất ngờ và rất tàn bạo, ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Câu nói của Capone với thằng Frank mà Tom Kevin dịch lại, Ness còn nhớ rất kỹ. Nó dám tuyên bố với đàn em rằng: mày ra tay nhưng không hạ nổi nó đâu, phải nghe lời tao thì nó mới chết. Và nó phải biết cách giết Malone. Và điều này làm Ness ái ngại vô cùng. Ôm vợ trong tay mà đầu óc Ness rối bù với hàng trăm ý nghĩ. Phải, thằng Capone nói rất đúng. Thằng Frank ra tay rất bất ngờ, rất tàn bạo mà cũng không giết nổi thầy đội. Thằng Capone đã biết trước như vậy thì câu nói mày phải nghe lời tao thì nó mới chết của nó mới là kinh khiếp. Nghĩ tới đó, chàng giật mình sực nhớ đến Late và Kevin. Ness khẽ xoay cổ tay để liếc nhìn cái đồng hồ. Quái lạ, đã gần 7 giờ chiều rồi mà sao hai ông thầy này vẫn chưa chịu trở về. Trước khi họ ra đi, chàng đã dặn thật kỹ là xong việc thì phải trở về liền. Và khi đến đây, chàng cũng nhắn lại với người thư ký trực là gọi gấp về nhà Ness để nhận chỉ thị liền mà. Ness nghiến răng vỗ vào vai vợ, rồi từ từ gỡ tay nàng ra. Ness nhìn vợ bảo: Catherine, anh không có nhiều thời giờ, anh có hàng ngàn chuyện để làm tối nay. Bây giờ anh phải đưa em ra khỏi đây gấp. Đi đâu? Ness giật mình vì mình chưa hề nghĩ đến chuyện này. Chàng không trả lời vợ, đứng dậy bóc máy điện thoại, gọi vào tia cảnh sát để hỏi tin tức của Lace và Kevin. Người cảnh sát trực trả lời là chẳng thấy ai và cũng chẳng có ai gọi về hết. Ness nhăn mặt. Lại gọi vào nhà thương để hỏi, Malone vẫn còn nằm mê man vì vừa được tu bếp lụi cho mấy ống chích. Cô y tá cho biết chẳng có ông cảnh sát nào tới đây cả. Đột nhiên, Ness tái mặt lại kinh hoảng và rụng rời khi nhận ra sự thiếu sót của mình. Ngay giờ phút này nếu thằng Frank mà bò đến nhà thương thì cuộc đời của Malone chắc chắn phải tàn. Mà khỏi cần phải thằng Frank, chỉ cần một thằng cắt ké nào đó mang áo blue trắng, cổ lại đeo cái thòng lọng của bác sĩ thì Malone phải chết. Ness đã nghiên cứu kỹ hồ sơ của bọn này ở Chicago và biết chúng nó chơi cái trò này rất thường. Trán ông cổm liền bàn bắt đầu đổ mồ hôi hột. Hai người duy nhất mà Ness có thể tin được lúc này là Lay và Kevin thì bỗng lặng đi đâu mất tiêu một cách khó hiểu. Lay là người Ness cần nhất trong lúc này vì hắn nắm trong tay một tiểu đội cảnh sát tài giỏi và trong sạch nhất của Chicago do chính tay Gary Malone tuyển chọn và huấn luyện. Chàng cầm ống nói trong tay, đứng lặng người đi một lúc, cầu hỏi lúc nãy trở về, hai ông thằng này lặng đi đâu, hay có chuyện gì đã xảy ra cho hai người? Hình như, hỏi tức là trả lời. Ness không dám nghĩ thêm, đầu óc làm việc như điên cuồng. Nhưng chàng không thể nào nghĩ ra được một giải pháp nào cả để giải quyết mấy cái khó khăn liền trước mặt. Khẩn cấp nhất, làm sao bảo vệ Gary Malone hiện đang còn nằm mê man ở trong nhà thương. Thứ hai, làm sao biết được tin tức của Lay cùng Kevin. Thứ ba, chuyện tự tử của Guzik phải giải quyết cho xong tối nay, rồi còn phải kiếm nơi ăn chốn ở cho hắn, cho tới ngày hắn ra hầu tòa. Nếu chàng vụng về và để Capone biết được Guzik còn sống thì chắc chắn có phải xông vào địa ngục để giết thằng Guzik, Capone vẫn gửi người của nó xuống địa ngục như thường. Và quan trọng hơn hết, còn phải giải quyết vấn đề của lão thượng nghị sĩ Phil và tập hồ sơ ăn bẩn của mình. Ness không còn nhiều thời giờ nữa, chỉ trong vòng một tuần lễ là tập hồ sơ này sẽ về tới Hoa Thịnh Đốn. Trong khi đó, mình chỉ có một ý tưởng rất nhỏ. Nhỏ nhất để giải quyết vấn đề đó là nhờ nàng Colin. Và một vấn đề nữa cũng quan trọng không kém là làm sao bảo toàn được tính mạng vợ con của mình. Được hết mọi sự mà vợ con chết thảm thì có ích gì? Ness lắc đầu, lại nhấc máy lên gọi về ti cảnh sát. Rồi chàng đập điện thoại lên bàn nghe rầm một tiếng, vẫn không có ai nghe thấy tầm hơi của hai ông cóm trẻ ở đâu hết. Bỗng có tiếng nói dịu dàng cất lên sau lưng Ness. Anh Ness, em biết anh đang gặp rất nhiều khó khăn. Em tự hỏi không biết em có thể giúp gì được cho anh không? Ness xoay người nhìn vợ, như người mất hồn. Catherine tiếp. Anh Ness, anh đừng quên là dù em là đàn bà, em đã lừa được bọn Capone chiều nay để cứu hai mẹ con. À, thì ra vậy. Chàng đã nghe vợ kể vắn tắt những gì xảy ra ở nhà, nhưng đầu óc bị nhiều chuyện khác vẫn lo nghĩ, nên chàng đã quên khuấy điện mất. Nếu Catherine cứ nghe lời mình mà ôm khư khư cây súng bé tí ngồi thủ ở trong nhà thì chắc chắn hai mẹ con đã trở thành hai cái xác chết từ lâu rồi. Vợ mình đã nghĩ được nhiều điều ấy, và chắc chắn nàng không phải là hạng người bình thường. Ness mím môi hỏi, em có thể giúp anh? Sao lại không? Nhưng trước hết em cần anh kể cho em nghe tình hình như thế nào đã. Xong ngay, Ness mồi điếu thuốc, rót một ly nước và kéo vợ ngồi xuống ghế sofa, rồi đi một đường vắn tắt về những gì xảy ra chiều hôm nay. Chàng kết luận, chuyện anh lo nhất bây giờ là an ninh thay đổi Malone và sự vắng mặt kỳ lạ bất ngờ của hai người kia, Tom với Kevin. Catherine nói liền, theo em thì anh phải lên thẳng nhà thương trước. À, vì sao vậy? Ít nhất mình còn làm vậy vì mình biết được mình đang cố gắng bảo vệ một kẻ mà mình biết đang sống. Hai người kia mình chưa biết là họ có cần bảo vệ hay không. Catherine ngừng một chút rồi tiếp luôn. Nói một cách thẳng thắn, nếu họ còn sống, em nghĩ họ tự bảo vệ được. Còn ngược lại, những kẻ đã chết không cần được bảo vệ nữa. Ness nhăn mặt lại. Sao em biết vậy? Em chỉ đoán Lay là một người làm việc cẩn trọng, khôn ngoan. Kevin tuy không có kinh nghiệm bắt cướp nhưng cũng rất bén nhạy. Họ không thể bỏ đi khơi khơi quá lâu như vậy mà không thông báo cho anh biết. À, em có lý. Anh cần phải bảo vệ Malone. Rồi, chất đầu lên xe, mình đi liền. Nhưng Elias, anh chưa nói với em là mẹ con em sẽ đi đâu. Ness lại lắc đầu. Hey, phải, một vấn đề cổ rích và quan trọng như vậy mà chàng quên vẳng đi mất. Chàng suy tư một lúc rồi mắt sáng lên nói. Anh biết một chỗ rồi, mình không có thì giờ nhiều, phải đi liền. Ở đâu? À, nhà của ông biện lý Morgan. Catherine kinh ngạc. Elias, mình không có quen biết ông ta nhiều. Cho đến khi anh biết được tin tức của Lay và Kevin thì sẽ tính sao. Nhưng bây giờ thì anh nghĩ đó là chỗ hay nhất cho mọi con của em. Anh nhờ em một tay đem đồ đạc ra xe trước vì mình phải đi liền. Anh còn phải gọi một cú điện thoại để tạm thời giải quyết vấn đề của thầy Đỗ Malone cái đã. Catherine đứng lên bắt tay vào việc liền. Ness bóc máy gọi vào nhà thương xin gặp người y tá trưởng phòng trực lúc ấy, giới thiệu mình xong chàng hỏi: Nhân viên của tôi, ông Gary Malone hiện thời ở phòng nào? Xin ông Ness chờ một chút. Đây nè, lầu 5 phòng 512. Tình trạng của bệnh nhân thế nào? Đang nằm mê mệt, dù thương tích không có gì nhưng sức ép của trái bom mạnh quá. Tất cả hai tay cùng miệng mũi đều ứa máu, thân thể đều bị bầm dập. Tôi biết rồi, bây giờ tôi xin làm phiền ông một việc này rất là quan trọng. Tôi nhờ ông bí mật chuyển bệnh nhân đó sang một phòng khác. Phòng khác? Cái này tôi phải xin phép bác sĩ mới được. Không không, ông không có thì giờ, để tôi cắt nghĩa gì sao. Chắc ông biết những đụng độ xảy ra mấy ngày hôm nay giữa chúng tôi và bọn Capone. Tôi nghi rằng thằng Capone sẽ gỡ người để kết thúc mạng sống của Malone trong vòng vài tiếng đồng hồ tới. Có thể bọn chúng nó đang có mặt trong nhà thương rồi cũng không chừng. Xin ông nhớ kỹ chuyện này. Và ông cũng phải làm việc này trong vòng bí mật. Chỉ có ông và mấy người y tá và bác sĩ biết được thôi. Tất cả tin tức khác đều giữ yên như vậy thì chúng ta mới cứu mạng được sống của Malone thôi. Người y tá trưởng gật đầu hiểu biết. Coi như xong, nhưng ông phải đến liền vì tôi sợ không lừa được bọn chúng nó lâu được đâu. Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ tới. 5 phút sau, Ness phóng xe chở vợ chạy băng băng trực chỉ nhà ông biện lý Morgan. Biện lý Morgan lúc ấy vừa ăn cơm chiều xong, đang ngồi coi báo trên chiếc ghế trước nhà thì ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe Ford màu đen chở đồ đầy ắp và đổ sình sịch trước nhà mình. Quái lạ, giờ này mà còn ai tới nhà mình làm chi nhỉ? Chắc là phải khách phương xa, vì nhân viên tòa án chẳng có ai dám quấy rầy mình như thế này. Ông sửa lại gọng kính, ngước mặt lên và thấy người trên xe bước xuống có tướng điệu hao hao giống như Elliot Ness. Nhìn thấy là ông giật mình liền. Lại chúa, con biết con già rồi, mắt con có thể trông gà quá cuốc, nhưng con xin người con đang nhìn thấy trước mặt con đây không phải là ông cốm lừng danh Elliot Ness dù pha đám. Lạy chúa, xin đừng cho con thấy như vậy. Nhưng giọng nói từ ngoài bay vào làm cho ông thất vọng, đúng là cái giọng quang quang như chuồng vỡ của Elliot Ness. Kính chào ông biện lý, tôi hy vọng ông tôi không có quấy rầy ông đó chứ. Ông biện lý Morgan khẽ lắc đầu và không biết trả lời như thế nào. Ông bỏ tờ báo xuống, nói vọng vào trong nhà cho mụ vợ nghe. Ê, mình ơi, có một ông khách đặc biệt tới chơi. Anh xin nói với mình trước là anh không hề mời ông khách này tới. Anh hứa trước mặt Thiên Chúa là anh không có mời ông khách này tới. Hắn tự ý tới đây. Và tại sao hắn tới đây thì lại Chúa, chỉ có Chúa mới biết được. Biện lý Morgan là một người rất có uy quyền trong nhà tòa án, nhưng ở nhà tỷ lại là một người rất ít uy quyền. Đúng hơn, ông ta rất sợ vợ. Tất cả mọi chuyện gì ở trong nhà, nếu mụ vợ ông không cho phép thì ông không bao giờ dám làm, kể cả việc tiếp khách hay trả lời điện thoại. Đó là lý do tại sao người ta rất ngại khi phải gọi ông ở nhà. Mụ vợ đang dọn dẹp ly chén, nghe vậy thì đanh nét mặt lại liền, giọng mụ hằn học thấy rõ, ra vẻ chẳng tin lời nói của chồng chút nào. Ý, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, có thể là hàng triệu lần trong 40 năm qua, là sao giờ làm việc của anh? Anh đừng để ai quấy rầy anh mà tại sao vẫn mời người ta tới? Morgan sụ mặt xuống, nhún vai. Ê, anh đã nói với mình, anh đâu có mời người này, tự động hắn tới đây chứ. Anh nói dễ nghe nhỉ, anh là một ông biện lý của tòa đại hình liên bang, anh quy quyền như vậy, anh không mời mà người ta dám dẫn sát tới à? Anh tưởng mụ già này lú lẫn rồi sao mà ăn nói như vậy? Nói cho anh biết nha, tối nay anh ôm gối ra phòng khách mà ngủ, tôi không thể ngủ được chung với một người mà dối trá như anh. Ê, anh nói thiệt mà, anh cũng không có quen hắn nhiều nữa. Để anh xem, hình như hắn có đem theo vợ con và con gái đến nữa kìa. Ê, anh thấy họ đang bước xuống xe. Mụ vợ bây giờ mới nhón gót nhìn ra ngoài, bà thấy dáng điệu của mấy người này như quen quen liền hỏi. Ai vậy? Ê, Ness, Elliot Ness của Bộ Tài chánh, mình còn nhớ hắn không? Cái tên Ness làm mụ vợ Morgan thay đổi liền sắc mặt. Lạy chúa, anh chàng thanh tra đẹp trai dễ thương Elliot Ness lại dắt vợ con đến nhà mình để thăm mình sao? Thế thì hân hạnh quá. Bà cho Ness là một người lịch sự và dễ thương nhất đời này vì một buổi tiếp tân cách đây chừng một năm. Ship Acabon tập thứ 106 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 107. Xin lỗi 117.